Tận thế nhạc viên, chương 1633, có trở về hay không đầu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám gào thét sóng lớn. Bỗng nhiên ở trước mắt thẳng tắp nhảy vào Vân Tiêu. Hướng mặt đất càn quét nuốt hết mà tới. Nó sở tồn tại chỗ. Sắp không có thế giới có thể tồn tại. Lâm Tam Tửu mãnh nhất nhắm mắt. Lại mở ra lúc. Mới tại toàn thân đại hãn vừa ý biết đến. Chính mình như cũ, ngồi, tại yên tĩnh trong vũ trụ, cái gì cũng không phát sinh, xét xử còn chưa đi vào. Nữ oa vừa rồi câu nói kia, phảng phất mang theo một trận trung cực hủy diệt điện ảnh báo trước mạnh. Không hề có điểm báo trước kích vào Lâm Tam Tửu đầu óc. Gọi nàng tại một nháy mắt kia gian cơ hồ cho là chính mình muốn bị cùng nhau nuốt hết. Phá hủy, tiêu tịch. Giờ phút này liền thân thể đều khống chế không nổi. Run run run dẩy lên. Không, nàng cũng không phải là sợ chết. Nàng đã từng bao nhiêu lần tưởng tượng qua chính mình thế giới sau khi chết. Hoặc là nói, từng cái thế giới. Black thị trường như cũ người đầu rộn ràng. Bán tròn trà trong quán ngồi 3 năm uống trà khách nhân. Có lữ nhân xa xa nhìn qua phương xa đung đưa trong gió chân lý cây nấm. Chính là nàng không tồn tại nữa. Nàng đã từng mắt thấy qua. Đụng vào qua. Hô hấp qua hết thảy cũng sẽ kéo dài tiếp. Nàng chưa từng nghĩ tới từng dung nạp qua nàng thế giới sẽ lại không ý nghĩa. Nàng tồn tại bản thân lại không ý nghĩa. Nhất lệnh người cảm thấy khủng bố sự tình. Không phải chính mình tử vong. Mà là ý nghĩa tiêu vong. Nữ oa quả nhiên không phải người. Nàng nghĩ thầm. Nếu không làm một nhân loại. Làm sao có thể đối mặt tương lai mất đi hết thảy ý nghĩa về sau. Này loại vĩnh hằng, hờ hững, cô độc yên lặng, vũ trụ mịt mờ chi gian. Cuối cùng chỉ còn chính mình một người. Còn nhớ rõ nhân loại. Còn nhớ rõ nhân loại trăm vạn năm hành trình. Nhưng này đó ký ức cũng không so một trận gió càng có ý định hơn nghĩa. Chỉ có một cái không phải người sinh linh. Mới có thể lấy ngoài thanh sắt người thân phận. Trở thành nhân loại tộc quần ký ức cuối cùng phần mộ. Hít một hơi thật sâu. Lâm Tam Tửu móng tay bóp ở lòng bàn tay trong ra. Ép buộc chính mình chấn định lại. Có lẽ cho dù là nữ oa. Cũng không thể chịu đựng chống trải yên tĩnh tương lai. Cho nên nàng mới có thể cho chính mình hai lựa chọn. Luận đầu não. Có lẽ nàng không kịp rất nhiều người. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng không đần. 10 cái nghĩa người. Không có nghĩa là nàng chỉ có thể tìm đến 10 người. Theo nữ oa thuật lại kia một đoạn Abraham lời nói. Cũng có thể thấy được. 10 cái. Là Abraham lặp đi lặp lại đặt câu hỏi thu hoạch được mức thấp nhất độ. Này nói đến như là nói nhảm. Nhưng nếu như liền 20. 30 cái nghĩa người đều có. Như vậy chỉ làm cho trong đó 10 người còn sống. Đương nhiên là không hề có đạo lý. Vấn đề là. Cái gì là, nghĩa người, cái gì là, không quay đầu lại xem. Nàng tựa hồ đã xuất thần suy nghĩ kỹ không lâu sau. Nhưng khi nữ oa lần nữa có hành động lúc, Lâm Tam Tửu lại cảm thấy đối phương câu nói trước tiếng nói thậm chí chưa tán đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn nữ oa thoáng say người. Nhìn qua ba người tay trái tối mở mịt vũ trụ. Thở dài một cái, mới trò chơi buổi họp báo hoàn cảnh điều kiện. Xa so với y điện viên ôn nhu khoan dung hơn nhiều. Nàng thần sắc chuyên chú. Giống như kia một chỗ bóng tối bên trong. Giống như tiền sử tranh tường đồng dạng khắc họa muôn hình muôn vẻ người. Bị chọn vào buổi họp báo người. Không thể xưng là hảo cũng không thể xưng là hư. Lúc mới bắt đầu. Chỉ là nhất bình thường. Tầm thường nhóm người kia. Hận không thể giết ngươi sau nhanh chiến lật chi quân. Sẽ còn đối lớn lên giống chính mình mẫu thân nữ nhân tâm tồn một phần che chở. Lại tê liệt người. Bàn về trung thành chịu làm tới nói. Cũng ít có mấy cái có thể vượt qua nàng. Dù là như là dưỡng cổ đồng dạng dưỡng đến hiện giờ cái này tình trạng. Nếu là chúng ta ngồi xuống vì bọn họ biện hộ. Như vậy như cũ không ai là thuần túy hư. Lâm Tam Tửu trầm mặc chờ đợi nàng nói đi xuống. Chẳng lẽ liền người người đều hư sao? Nữ oa nhẹ giọng hỏi. Không giống như là hỏi Lâm Tam Tửu. Cũng không giống là hỏi chính mình. Nếu là từ ngươi tới cẩn thận nghĩ. giống như cũng không phải. Tại ta nhìn chăm chú vào mấy trò chơi buổi họp báo này đoạn thời gian bên trong. Cũng có so ngươi bây giờ nhìn thấy này một nhóm người càng thiện lương điểm người. Ta nhớ được có một cái. Sáng tạo trò chơi là trạm cứu trợ. Trò chơi người chơi lại biến thành công nhân tình nguyện. Trợ giúp theo mặt khác trò chơi bên trong ra tới sau thân thể tinh thần đều thụ thương tổn thương người. Chịu trợ người muốn lấy vật tư phản hồi trạm cứu trợ. Công nhân tình nguyện lại dùng này đó vật tư đi cứu càng nhiều người. Giúp một người, liền phải một phần. Công nhân tình nguyện liền có thể tại trạm cứu trợ, bên trong quẩy danh một ngày. Làm trạm cứu trợ công nhân tình nguyện. Đương nhiên so làm lớn giống như gian phòng bên trong người chơi hảo. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu không nhịn được. Trầm thấp rên rỉ một tiếng. Nữ oa quay đầu nhìn nàng một cái. Buồn cười tựa như. Đúng vậy a, người cũng phát hiện mau bệnh. Cứu được người mới có thể đạt được. Được rồi phân mới có thể làm công nhân tình nguyện. Vậy không có người có thể cứu thời điểm làm sao bây giờ? Sáng tạo cần được cứu trợ người là được rồi. Đả thương người lại cứu người. Không chỉ có chính mình có thể đạt được. Còn có thể theo phản hồi vật tư bên trong kiếm một chén canh. Nhân loại luôn có thể đem lợi mình ý đồ. Bắn ra tại hết thảy sự vật thượng. Nhưng này đều không lạ thường. Ta muốn nói. Cũng không phải là những cái đó làm công nhân tình nguyện người. Mà là cái này sáng tạo ra trò chơi người. Lâm Tam Tửu trầm mặc nhẹ gật đầu. Cái này sáng tạo trò chơi người. Bản tâm hành vi tựa hồ cũng là hảo. Nếu là bị người khác xuyên tạc lợi dụng. Như vậy cũng không nên tính vào hắn. Hắn có tính hay không là. Nghĩa người. Giống như xem hiểu nàng tâm tư tựa như. Nữ oa mỉm cười. Nói. Tại tiếp tục thảo luận cái này người trước đó. Ta nâng một cái ngươi đi qua thế giới bên trong ví dụ đi. Nếu có như vậy một cái tiểu quốc gia. Dân chúng nghèo khổ đói. Thiếu y ít thuốc, rõ ràng vất vả mệt mỏi đã cực, lại mỗi một ngày đều còn tại sinh tồn tuyến thượng dẫy giụa. Có người nhìn cảm thấy vô cùng đáng thương. Quốc tế gian bôn tẩu hô hào, tự móc tiền túi, chu đến tuyệt bút lương thực vật tư, hết thảy mang đến nơi này. Nữ oa ngữ khí vi diệu đến gần như khó có thể hình dung. Lâm Tam Tửu thậm chí ngay cả như vậy tiêu chuẩn thiện hạnh cũng có chút thật không dám nghe tiếp. Hắn đưa đi, hắn thỏa mãn, trôi qua nửa năm lại nhìn, dân chúng vẫn như cũ là đồng dạng một loại sinh hoạt. Nếu không có càng hỏng bét lời nói, thiện nhân không hiểu, thiện nhân rơi xuống nước mắt, thiện nhân lại trù đến một khoản tiền tài vật tư. Từ đây cách mỗi mấy năm liền muốn cứu tế một hồi. Không ngại hắn cứu tế bao nhiêu, cái nào chỗ người vĩnh viễn ở vào càng ngày càng nghiêm trọng nghèo khổ bên trong. Không thấy ánh mặt trời. Nữ oa dừng ở chỗ này. Khóe miệng nhẹ nhàng ôm lấy. Giống như từ bi hạ lương bạc sắt mũi đao. Chờ thiện nhân tại trong tiếng vỗ tay qua hết cả đời này. Hắn 80 tuổi lúc bình tĩnh thỏa mãn chết rồi. Mặc dù cái nào chỗ người hiện giờ xa so với lúc trước khổ hơn. Làm sao lại khổ hơn? Lâm Tam Tửu vô ý thức thì thào hỏi một tiếng. Nhưng đây càng như là một loại phản xạ có điều kiện. Đối với chân chính đáp án, kỳ thật nàng đã ẩn ẩn nắm chắc, là sẽ càng khổ, Dư Uyên đáp lời nói. Nói, từ nơi này tình cảnh nhìn lại, không khổ ngược lại là không hợp logic. Nữ oa mỉm cười nói, nhưng hắn gọi bao nhiêu người ăn được một miếng cơm. Thật tốt người a, tựa như ta mới vừa nói cái kia trò chơi người sáng tạo đồng dạng. Hắn ý thức được chính mình trò chơi bị người chơi lợi dụng. Sao có thể không lo lắng? Sao có thể không ngăn cản? Thế là hắn tại buổi họp báo bên trong bốn phía nghe ngóng. Hỏi đến rồi độc ác nhất hung tàn trò chơi địa điểm. Thông qua trò chơi khen thưởng hình thức. Nói cho chính mình trò chơi bên trong công nhân tình nguyện. Hảo để bọn hắn đều có thể trực tiếp tìm được mới mẻ người bị hại. Mà không cần chính mình đi sáng tạo người bị hại. Hắn cuối cùng là bị mặt khác trò chơi người sáng tạo giết chết. Bởi vì bọn hắn muốn để chính mình đợi kỳ hạn kéo dài một chút. Thế là cái này sáng tạo trò chơi thiện nhân liền cái thứ nhất bị giết chết. Trước khi chết, hắn tại trong thống khổ nói. chính mình như thế nào lại người tốt không có hảo báo. Nữ oa sâu kín thở dài một hơi. Thế nhưng là hắn rõ ràng đã được đến cùng chính mình thiện hạnh tương xứng hồi báo. Chính là hắn đầu bên trong sinh ra nhiều ba án. Lại nhiều, hắn cũng không phối. Bởi vì kia là hỗn độn vô tri. Bản thân thỏa mãn, cho bụi mịt mờ, thiện lương ác. Nếu một cái kia thiện nhân muốn đi hiểu rõ, là nguyên nhân gì dẫn đến cái này tiểu quốc dân chúng dù cho chịu cứu tế. Như cũ càng ngày càng khổ. Vậy hắn cũng không phải là thiện nhân. Bởi vì hắn hiểu rõ thời điểm là không làm được tâm địa từ bi, khẳng khái giúp tiền thiện nhân. Như vậy, nghĩa người đâu? Lâm Tam Tửu thanh âm hơi hơi phát run hỏi. Có một người xâm nhập kia tiểu quốc bên trong. Nói ta tới nói cho các ngươi biết chân tướng. Cho các ngươi chống cự bực này vận mệnh. Thế là hắn bị kia tiểu quốc dân chúng ném loạn thạch đánh chết. Nữ oa gần như bình tĩnh nói. Người sao có thể trách những dân chúng kia đâu. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Bọn họ nghe thấy, trông thấy, chính là thuận lý thành chương thế giới. Người xem, nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật. Theo sinh ra xuống tới lúc liền tự mang nguyên tội. Không phải thánh kinh ý nghĩa thượng. Theo Adam lưu truyền xuống nguyên tội. Mà là mông muội ngây thơ. Ngơ ngơ ngác ngác, làm ác chi nhiên liệu nguyên tội. Vì cái gì cung đạo nhất lại so đại đa số người càng có thể đắt một chút. Bởi vì hắn là thanh tỉnh, nàng khe khẽ thở dài, đem tay chận nhọn nhất điểm điểm theo dưới chân hắc ám thời gian bên trong. Chậm rãi ra bên ngoài chiều, nàng động tác kết thúc lúc, này một chàng đối thoại cũng liền muốn tiên cáo kết thúc. Nữ oa cười nhẹ một tiếng, nói, lưu tại so đầm bên trong, thở dài thở ngắn, lấy nước mắt rửa mặt, thích hay làm việc thiện, sửa tường bổ phòng người. Không phải nghĩa người, nếu không có bọn họ bôn tàu bồ tập, so đầm có lẽ đã sụp, có bọn họ ngơ ngơ ngác ngác thiện, so đầm càng phát ra kiên cố, bọn họ cần ác, khiển trách ác, cùng ác lẫn nhau phối hợp, tình chàng ý thiếp, lẫn nhau tẩm bổ, thiếu đi đối phương thì phải thất hồn lạc phách, đồng lý, cho nên quay đầu xem, cũng không phải nghĩa người, một chữ cuối cùng ra miệng lúc, tay chận nhọn cũng theo thời gian bên trong rút ra. Tại kia nháy mắt bên trong, vô số có thể sẽ phát sinh. Lâm Tam Tửu không biết đến tột cùng có hay không phát sinh qua tràng cảnh. Đều khuấy động chảy xuôi lại với nhau. Vặn vẹo nàng đối không gian thời gian nhận biết. Nàng tự hồ nghe thấy chính mình nói. Người đối người yêu cầu quá cao. Nữ oa tự hồ lại từ xa xôi một cái khác đoạn thời gian bên trong trả lời. Ta đối người cũng không yêu cầu. Hết thảy đều giống như một giấc mộng tựa như. Giống như tại ngàn ngàn vạn vạn cái không gian song song bên trong. Có ngàn ngàn vạn vạn cái nữ oa cùng ngàn ngàn vạn vạn cái Lâm Tam Tửu. Cùng nhau tiến hành chỉ tốt ở bề ngoài. Đồng dạng chủ đề một trận đối thoại. Nàng chỉ là nghe thấy được tới tự mặt khác không gian song song dư âm. Đợi nàng thần trí. Hai chân cùng nhau về tới mới trò chơi buổi họp báo không gian dưới đất lúc. Nàng phát giác chính mình hoàn toàn không có biến hóa qua vị trí. Dư Uyên như cũ đứng tại nàng tay trái một bên. Gian phòng bên trong như cũ trống rỗng. Chỉ là trước mặt không có nữ oa. Thay vào đó là mặt đất bên trên một chương màu trắng vải tơ. Quý Sơn Thanh như là ngủ rồi đồng dạng. Bình tĩnh nằm tại vải tơ thượng. Hai tay giao ác trước người. Hắn đen nhánh đến như dòng nước tóc dài, chảy xuôi khuynh tả tại màu trắng tơ lụa chi gian, rơi xuống quang tại tơ lụa gian doanh doanh tỏa sáng, phản ứng tại trên da thịt của hắn. Hắn đắm chìm tại thế nhân chạm đến không đến ngọt trong thôn. Môi, hay gò má đều hiện ra nhàn nhạt yên hồng. Có thừa quy group người, có thể PM cho ta một ít người nhớ hố, hoặc nhân vật tung tích loại hình vấn đề. Ta khả năng hồi phục không quá kịp thời. Nhưng chỉ cần ta nhìn thấy. Ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Sau đó tại văn bên trong chậm rãi lấp hố bàn giao. Đúng vậy. Đây là ta lười biếng phương pháp. PS. Viết xong lúc sau cảm thấy tựa hồ có chút tưởng biểu đạt chưa nói rõ. Lại sửa chữa bổ sung một chút. Bản chương xong. Cách chương.